Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Thứ Bảo Bảo uy danh chấn tứ phương. 2. Mommy, Bảo Bảo có thể giết hắn sao? Chu Bảo Bảo liếc cũng không có liếc nhìn hắn một cái. Hoàng giai trung cấp mà thôi. Lấy hắn cùng Tiểu Đăng xa, hoàn toàn có thể đánh chết. Giết đi, giây lát giới nổi. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Thuần Nhi, Bảo Bảo có thể ứng phó sao? Quân Ngự Hàn chân mày nhăn ở tại cùng nhau. Bọn họ không ra mặt, nhượng Bảo Bảo một người đi đối kháng người nhiều như vậy. Được không? Coi như là không thể. Hắn cũng sẽ không bị thương, Chu Thuần lời nhượng hắn cũng yên lòng. Đích xác, coi như là không thể. Bảo Bảo cũng có thể tùy thời tiến giây lát giới. Người A, chỉ có ở sống chết trước mắt mới có thể đột phá. Nếu như vẫn ở vào bình ổn hoàn cảnh chung, vậy cho dù là tư chất cho dù tốt, kết quả là thành tựu cũng chỉ có thể là thường thường, nghe thấy Tiểu Bạch thanh âm. Chu Thuần trong mắt hiện lên suy tư. Sau đó nàng khẽ cười nói, Bảo Bảo, không cần quá kinh tài diễm diễm, ta chỉ muốn hắn bình bình an an, nàng nói hoàn. Nhìn về phía Quân Ngự Hàn, đối phương cũng là mỉm cười gật đầu, ngươi tâm như lòng ta cũng như vậy, cũng không sợ hàm răng toan dụng a. Tiểu Bạch nhịn không được ở một bên lành lạnh chế nhạo nói, nhưng là đáy lòng của hắn lại là nghi ngờ trọng trọng. Có thể khống chế thần chi đau thương, có được tử thần lĩnh vực, mỗi một cái đều là thích giết chóc chủ, vì sao Quân Ngự Hàn không phải? Có thể, là thời gian chưa tới đi, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nhìn hai cho nhau tựa ở kia người, dưới đáy lòng thấp nam, thỏa thích hưởng thụ này khó có được bình thản cuộc sống đi, lúc này. Sương mù dày đặc rừng rậm ngoại. Theo mực khải lương kia tràn ngập sơ sát tiêu điều lời nói hạ xuống. Người chung quanh lập tức đều tản ra, lưu ra một khối đất trống. Đại nhân liền là thích nói mạnh miệng, Chu Bảo Bảo lầm bầm một câu. Muốn hắn nói cái gì ngoan nói, hắn thật đúng là sẽ không nói. Trừ phi là Chu Thuần dạy hắn, Bảo Bảo, ngươi có thể ứng phó sao? Đột nhiên, trong óc của hắn vang lên thượng quan vô ý thanh âm ni hắn vừa chuyển tầm mắt. Đối hắn cười một chút, nói, thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo có thể đi, ngay hắn giọng nói hạ xuống trong nháy mắt. Mực khải lương động, chỉ là chớp mắt liền gần sát hắn. Đánh lén, mực khải lương, ngươi còn thật là không biết e lệ hai chữ viết như thế nào, thượng quan vô ngân chế nhạo nói. Người vây xem cũng ổ lên. Nhìn Tinh Vẫn Môn ánh mắt, tràn đầy khinh miệt, Chu Bảo Bảo năm màu lĩnh vực trước tiên liền thiểm động. Mặc dù chặn công kích của hắn, nhưng là lại như cũ là bị đánh bay. Không biết xấu hổ, hắn dừng ở giữa không trung trung. Đối mực khải lương làm cái mặt quỷ, thế nhưng đối phương lại dường như đối những thứ ấy tiếng cười nhạo ti không thèm để ý chút nào. Rất nhanh liền lại công qua đây. Quan chiến người nhìn trên người hắn kia năm màu lộ ống kính. Đáy mắt cũng có kinh ngạc, vương giai cao cấp, cư nhiên liền lĩnh ngộ lĩnh vực sao. Rất nhanh, bọn họ nghi hoặc liền chiếm được giải đáp, Chu Bảo Bảo tốc độ đột nhiên giữa nhanh. Một thanh chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó linh lực quán nhập, đối người trước mắt đâm tới. Hai người cấp tốc giao chiến cùng một chỗ, theo bọn họ đối chưởng. Trong không khí không ngừng vang lên nổ đùng thanh, người này bất phàm ni, thượng quan vô ngân thần thức bao phủ bọn họ. Đem bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng nhìn ở đáy mắt. Nhịn không được than thở, Chu Bảo Bảo không có bất kỳ công pháp, hắn chỉ là hoàn toàn bằng phản ứng đầu tiên. Kia đem lóe giản dị quang hoa mộc chất chủy thủ, khi hắn tay nhỏ bé chung, linh xảo cuốn, mỗi một lần xuất thủ. Mang theo linh lực mặc dù rõ ràng yếu với mực khải lương. Hết chương.